Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, Minh Ngục sân nhà, vô tình giết hại, ngày thứ hai, một đạo quang mang xé nát màn trời, bắn ra tại khách sạn gian phòng trên sàn nhà, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi ra khách sạn đại sảnh, Chu Ngạn đám người đã các loại ở nơi đó. Hôm nay là trận đấu thời gian, cho nên Chu Ngạn đám người cũng không có trong phòng tiến hành tu hành. Ngược lại là sớm chính là ở phòng khách chờ đợi Bộ Phương. Hôm qua Bộ Phương hành vi quá mức hả giận, bọn họ trở lại trong khách sạn, vẫn như cũ là kích động không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai là một cái tiên trù, cũng có thể như vậy có mặt mũi, liền xem như Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt. Cũng đồng dạng có thể bị đánh mặt. Bộ Phương nhìn lấy hưng phấn chi ý còn chưa biến mất Chu Ngạn bọn người, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hảo hảo điều chỉnh tâm tính. Hôm nay là đoàn thể thi đấu trận đấu. Lần này đoàn thể thi đấu cùng trước đó khác biệt, khả năng không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Luôn cảm giác Minh Ngục khí thế hung hung, Bộ Phương nói ra. Chu Ngạn bọn người đối với cái này ngược lại là không có quá mức để ý. Có thể xâm nhập đoàn thể thi đấu trận chung kết, đối với bọn hắn mà nói, đã là đại đại kinh hỉ. Bọn họ còn có thể có cái gì hy vọng xa vời. Liền xem như bại, bọn họ cũng không thèm để ý. Bất quá Bộ Phương lời nói, bọn họ vẫn là nghiêm túc nghe vào. Dù sao cũng không thể lãng phí như thế một lần cơ hội tốt. Một đoàn người rời đi khách sạn, hướng phía Thánh Khôi Thành Minh Khôi sân thi đấu mà đi. Minh Khôi sân thi đấu là Thánh Khôi Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Một cái cự đại hình vuông quảng trường. Chung quanh quảng trường thì là bậc thang thức khán đài. Có thể dung nạp mấy chục vạn người xem. Mỗi một năm, Thánh Khôi Thành đều sẽ tổ chức Minh Khôi cạnh tranh. Mà cái này sân bãi cũng là Minh Khôi cạnh tranh chủ yếu địa phương. Minh Khôi cạnh tranh là Minh Khôi một mạch đặc thù hoạt động. Tại Thánh Khôi Thành rất được hoan nghênh. Bộ Phương một đoàn người đi vào Minh Khôi sân thi đấu. Đã có người tại lối vào chỉ huy bọn họ, đi theo dẫn theo bước vào trong sân đấu. Sân thi đấu thật phi thường bao la cùng cự đại, nhưng lại bốn phương tám hướng đều là ngồi đầy người xem. Cuồng nhiệt khán giả nhìn thấy Bộ Phương, đều là phát ra hưng phấn reo hò. Thiên khung trên cao, cự đại màn sáng bắn ra mà xuống. Màn sáng thì là chiếu đến trong sân đấu hình ảnh. Trong sân đấu mỗi người dự thi đều là bắn ra nhập trong tấm hình. Mà màn này cũng sẽ thông qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến bốn phía rất nhiều tiểu thế giới. Đây là một trận rất nhiều tiểu thế giới đồng thời tại chú mục trận đấu. Đây là Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu chung kết. Mặc kệ là đoàn thể thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu trận chung kết. Tiên chủ giới. Tất cả mọi người là chờ đợi tại màn sáng trước. Cái này màn sáng là Minh Ngục cường giả chuyên môn cho bọn hắn bố trí. Minh Ngục ảnh chiếu trận pháp so với tiên chủ giới có thể dẫn trước không biết bao nhiêu năm. Mỗi một vị tiên chủ giới người đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Rốt cục chờ đợi đến màn sáng trong xuất hiện hình ảnh. Hôm nay là đoàn thể thi đấu chung kết. Bán kết ba cái tiểu thế giới. Cùng Minh Ngục hai cái đội trẻ đoàn thể, tiến hành thứ nhất tranh đoạt. Cạnh tranh nhìn như rất lợi hại kịch liệt, nhưng là tại trong mắt rất nhiều người, đều là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dù sao, Minh Ngục thật sự là quá mạnh. Oanh, khi Bộ Phương bọn người đến trong sân đấu sau, một cỗ đáng sợ khí tức chính là tràn ngập xem ra. Tại quảng trường trên không, thì là có cường giả ngồi xếp bằng. Đáng sợ khí tức từ cái này nhân thân tản ra. Cỗ khí tức kia vô cùng khủng bố. Phảng phất chống đỡ lấy một phương tiểu thế giới giống như. Không hề nghi ngờ. Đây là một vị đại thánh. Vì lần tranh tài này. Lại là có một vị đại thánh tọa trấn cái này sân thi đấu. Rất lợi hại hiển nhiên. Minh Ngục đối với lần tranh tài này coi trọng. Phòng nghỉ. Bộ Phương bọn người thì là yên tĩnh ngồi ở phòng nghỉ trong. Cái này phòng nghỉ là trong sân đấu, chuyên môn cho tuyển thủ dự thi điều chỉnh trạng thái cùng chờ đợi trận đấu địa phương. phòng nghỉ trên vách tường, còn chuyên môn bố trí một cái tiểu hình ảnh chiếu trận pháp, làm đến trong phòng nghỉ những người dự thi có thể rõ ràng nhìn thấy trong sân đấu hình ảnh bộ phương bọn người giờ phút này chính là thông qua ảnh chiếu trận pháp nhìn thấy này trong sân đấu hình ảnh. Sân thi đấu bên trên đã có hai cái tiểu đội đăng tràng. Đoàn thể thi đấu trận chung kết quy tắc rất đơn giản, không có nhiều như vậy lòe loẹt lôi đài đoàn thể chiến, có chỉ có nhất ba lưu chiến đấu, cũng là song phương đội ngũ kẻ dự thi toàn bộ nhập sân thi đấu, tại trong sân đấu tiến hành trận đấu, phương nào toàn bộ ngã xuống, phương nào liền đạt được thắng lợi. Trận đấu thứ nhất song phương là địa ngục đoàn đội đối chiến minh ngục đệ nhị thê đội các cường giả. Đệ nhị thê đội các cường giả bộ phương bọn người được chứng kiến. Bọn họ tuyển ra ngũ nhân tổ xây đội ngũ, khí tức rất cường đại. Trọng tài thì là Minh Khôi một mạch một vị cửu chuyển tiểu thánh cấp bậc cường giả. Loại này cấp bậc cường giả cơ đủ để ứng phó trên trận xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống. Chiến đấu ngay từ đầu. Đầu tiên vang vọng chính là sân thi đấu bốn phía. Khán giả như sấm reo hò. Này tiếng hoan hô chấn thiên, nhường đất ngục các cường giả tâm thần run rẩy, đều là trở nên có chút bó tay bó chân. Đây chính là minh ngục sân nhà ưu thế. Minh ngục khán giả rất nhiệt tình, nhưng là cái này nhiệt tình là đối minh ngục các cường giả mà nói. Đánh ngã địa ngục đám bỏ đi, minh ngục vô địch, còn lại tiểu thế giới đều là rác rưởi. Để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng, nghiền ép bọn họ, chúng ta là bá chủ. Ngoặc kép, khán giả tiếng hoan hô cơ hồ muốn xé nát màn trời giống như. Không ngừng như từng cây trường mâu đâm nhập địa ngục kẻ dự thi trong tâm thần. Để bọn hắn run rẩy không thôi. Trong phòng nghỉ, Tây Kinh tiểu Phật giới đoàn đội, trầm mặc không nói. Có lẽ liền xem như bọn họ đối mặt tràng cảnh này, sợ cũng là muốn triệt để lâm vào thế yếu bên trong. Tại trên tâm lý, bọn họ chính là rơi vào hạ phong. Sân nhà ưu thế, không phải nói lung tung. Tuy nhiên Thánh Khôi Thành chỉ là minh ngục một cái đại thành, nhưng là dù sao cũng là minh ngục địa bàn a. Chu Ngạn bọn người đã sớm ngốc trệ, bọn họ bỗng nhiên có chút khiếp đảm, thậm chí ngay cả đạp vào sân thi đấu dũng khí đều không có. Thật đáng sợ, tại giống như là biển gầm địch nhân tiếng hoan hô trong, chiến ý căn không ngưng tụ lên nổi. Loại này chiến đấu hoàn toàn là muốn bị nghiền ép tiết tấu a. Đến tổng hợp thực lực liền so ra kém minh ngục. Hiện tại liên thanh thế đều là bị minh ngục cho áp chế xuống. Cái này còn thế nào so? Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nhìn lấy trận đấu, không nói gì thêm. Trận đấu bắt đầu, minh ngục đệ nhị thê đội, kẻ dự thi đều là đã từng thực sự nhập địa ngục những tuyển thủ kia. Tuy nhiên thiếu Trương Hiên, chỉnh thể thực lực tựa hồ hơi yếu một ít, nhưng là chống lại địa ngục, vẫn như cũ là đại ưu thế. Địa ngục lần này kẻ dự thi, rất bình thường, cũng không có cái gì có thể đem ra được cường giả tồn tại. Cho nên minh ngục đám tuyển thủ tuyển rất nhẹ nhàng. Hỏa yêu, Lữ Dương các loại nhóm cường giả tạo thành đoàn đội, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt một đội ngũ. Địa ngục, mấy cái bên trong tòa thành lớn, hình ảnh đều là thông qua ảnh chiếu trận pháp lời đồn trở về. Địa ngục các cường giả đều là nhìn chằm chằm trong trận đấu hình ảnh, hơi có chút trầm mặc. Tại trong tấm hình, bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái con cừu non tại đối mặt vạn thiên hung mãnh lão hổ tình cảnh. Kim giác ngân giác ngục chủ đều là thở dài một hơi. Oanh, theo một tiếng tiếng chuông vang vọng, trận đấu chiến đấu rốt cục bạo phát. Toàn bộ sân thi đấu rất lớn, mặt đất thậm chí gập ghềnh, là dùng một loại kiên cố thạch đầu đúc thành, tuy nhiên không bằng phẳng, nhưng là cứng rắn, có thể thừa nhận được ở công kích. Địa ngục các cường giả triển khai trận hình, bắt đầu tấn công, 5 người đoàn đội chiến, dù sao cùng cá nhân chiến là khác biệt, đoàn đội thi đấu coi trọng là phối hợp, đứng tại chính giữa, là địa ngục một vị thiên tài. Tu vi nhất chuyển tiểu thánh đỉnh phong. Loại tu vi này, đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Minh ngục khán giả đang mở đến người cầm đầu tu vi về sau, đều là không khỏi phát ra cười nhạo thanh âm. không lưu tình chút nào. Cười to không thôi. Địa ngục cường giả nhất thời cảm thấy vô cùng biệt khuất. Oanh, Minh Ngục trận doanh phương hướng. Đối mặt trùng sát mà đến địa ngục đoàn đội. Những người dự thi thế mà vẫn như cũ là tại vừa nói vừa cười. Bình tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên, một người bàn chân dẫm trên mặt đất. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo hỏa quang phi tốc phi nhanh mà ra. Oanh, người kia thân thể phảng phất chán phóng quang mang. Dưới da thịt, có dung nham tại cuồn cuộn phun trào. Oanh một tiếng, da thịt bốc cháy lên. Cả người đều là bị ngọn lửa cho bao phủ cùng một chỗ. Giống như một hỏa nhân. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, dày đặc tiếng cười lạnh quanh quẩn tại toàn bộ sân thi đấu phía trên. Hỏa yêu một mạch cường giả vừa đăng tràng, chính là khiến cho bầu không khí lập tức cất cao. Minh Ngục khán giả hưng phấn không ngừng thét chói tai. Oanh, hai đầu hỏa xà từ hỏa yêu trên hai tay kéo dài mà ra. Bỗng nhiên chính là vãi ra, hướng phía địa ngục cầm đầu đứng đầu cường giả oanh sát mà đi. Hỏa diễm bao phủ, hóa thành lộng lẫy đại xà. Đại xà hé miệng, trong miệng phun ra hỏa diễm. Oanh, địa ngục cường giả khí tức bắn ra. Năng lượng cùng hỏa diễm đại xà đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hỏa yêu cản ở giữa. Rít lên không ngừng. Cánh tay mãnh liệt vung. Hóa thành hai cái hỏa xà đang gầm thét. Lại là lấy một người chi tư. Ngăn cản được địa ngục năm người tiến công. Một màn này trực tiếp nhượng hội trường bước vào trong cao chiều. Tiếng cười. Tiếng thét chói tai. Xem thường âm thanh, tầng tầng lớp lớp, địa ngục các cường giả sắc mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng. Bọn họ dùng hết toàn lực qua tiến công. Thế nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm cản lại hỏa yêu công phạt thủ đoạn. Chiến đấu trong lúc nhất thời tiến vào gay cấn giai đoạn. Ông, mà Minh Ngục trong trận doanh, mấy cường giả vừa nói vừa cười. Đối địa ngục các cường giả chỉ trỏ. Về sau, lại có một bóng người phi tốc xông ra. Thân thể lại là hóa thành vạn đạo tàn ảnh, từng đạo tàn ảnh, giống như đen nhánh bóng dáng. Đây là ảnh ma một mạch cường giả xuất thủ, lại một vị cường giả xuất thủ. Minh Ngục người xem tiếng hô lại lần nữa đắt đỏ đứng lên. Mà ảnh ma một mạch cường giả gia nhập, liền khiến cho địa ngục trận danh giống như sụp đổ trường đê giống như. Trực tiếp sụp đổ, hỏa quang quét ngang mà ra. Một vị địa ngục cường giả bị hỏa yêu hỏa xà cho trong nháy mắt oanh chúng. Thân thể bị hỏa xà cho quấy động. Khặc khặc kiệt, địa ngục, thật rác rưởi a oanh. Hỏa yêu nhếch miệng điềm nhiên nói. Hỏa xà trong hỏa quang phóng đại. Vị cường giả kia nhất thời toàn thân bốc cháy lên. Bị ngọn lửa cho từng khúc thôn phệ. Triệt để hóa thành than cốc. Phốc phốc, máu tươi hoành vẩy trời cao. Phun tung tóe ra. Một cái đầu lâu trùng thiên, lại một vị địa ngục cường giả, bị chém tới đầu, ảnh ma cường giả hiển hiện, ánh mắt lạnh lẽo, địa ngục đội trưởng muốn rách cả mí mắt, gầm hét lên, cả người bị lửa giận bao trùm, khinh người quá đáng, địa ngục đội trưởng, thân hình một bước đạp xuống, phi nhanh đến ảnh ma cường giả trước mặt, liên tục oanh ra mười mấy chiêu, nhưng lại cũng không từng đụng chạm lấy ảnh ma cường giả tay áo. Oanh tiếng nổ, hỏa xà rút ra đánh mà đến, đem đội trưởng kia thân thể rút ra bay ngược mà ra. Chung quanh khán giả, nhìn thấy loại này huyết tinh hình ảnh, phảng phất bị kích thích máu trong cơ thể đang sôi trào. Mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng trợn to con mắt. Mặt mũi tràn đầy quái dị vặn vẹo cùng hưng phấn. Chúng ta đầu hàng, địa ngục đội trưởng bị oanh phế một cái chân. Muốn rách cả mí mắt lựa chọn đầu hàng. Bất quá, hỏa yêu lại là căn không nhìn hắn lời nói. Trong miệng phát ra khặc khặc kiệt tiếng cười. Hỏa xà trong nháy mắt buông xuống. Trực tiếp đem này địa ngục đội trưởng cho cắn nuốt. Giết hại mới là trận đấu này khoái lạc chỗ A. Chúng ta để cho các ngươi đạp vào Minh Ngục trận chung kết. Vì, không phải liền là giết hại A. Ha ha ha ha, tuyệt vọng A. Ngoặc kép, oanh, mặt đất chỉ còn lại có một trận hỏa quang đang cuộn trào. Minh Ngục đệ nhị thê đội ngũ các cường giả đứng ở cùng một chỗ. Hỏa yêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. trên mặt còn sót lại bạo ngược chưa từng biến mất. Địa ngục, nhìn thấy màn sáng trong thảm trạng, địa ngục các cường giả từng cái con mắt đều là đỏ bừng. Đây là một trận khuất nhục ngược sát, người nào cũng không nghĩ tới. Minh ngục người, thế mà hung ác như vậy, đây là đem địa ngục triệt để xem như trò cười đến đối đãi. Đáng chết a! Địa ngục có cường giả hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét không ngừng. Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể cảm thấy một trận bất lực. Kim giác cùng ngân giác các loại ngục chủ ánh mắt đều là lạnh lùng vạn phần. Siết chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, minh ngục, xác thực khinh người quá đáng. Trận đấu thứ nhất kết thúc, lấy địa ngục toàn quân bị diệt là kết cục. Kết cục này, nhượng minh ngục người xem hưng phấn vạn phần. Sân thi đấu trận đấu, tự nhiên thiếu không áp chú cùng đánh bạc. Minh ngục thắng lợi, nhượng áp chú người đều là hưng phấn không được. Tuy nhiên bởi vì không có bất ngờ, tỷ lệ đặt cược không cao. Thế nhưng là dù sao cũng là thắng a. Chỉ cần có thắng, cũng là hoan hỉ. Mà trận thứ hai, sẽ là Tây Kinh Tiểu Phật giới đối chiến Minh Ngục Thê đội thứ nhất. Tiên Trù giới xem như bán kết thứ nhất, cho nên tạm thời tại trận thứ ba đăng tràng. Cùng Minh Ngục Đệ Nhị Thê đội đại chiến, chiến thắng đội ngũ, làm theo có thể cùng Minh Ngục Thê đội thứ nhất tiến hành quán quân tranh đoạt. Quy tắc rất đơn giản, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trận này oanh oanh liệt liệt Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, cuối cùng lại đem biến thành Minh Ngục nội chiến. Minh Ngục Thê đội thứ nhất thiên tài cùng Minh Ngục Đệ Nhị Thê đội thiên tài đại chiến. Đệ nhất tràng chiến đấu kết thúc, chỉ còn lại có đầy đất địa ngục kẻ dự thi này bị đốt cháy khét thi thể. Hỏa yêu hưng phấn không ngừng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm ảnh chiếu trận pháp, hai tay nâng lên, xem thường giơ ngón tay giữa lên, nhếch miệng cười to, địa ngục hạ tràng, liền là các ngươi Tiên Trù giới hạ tràng. Hảo hảo chờ mong đi. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, hỏa yêu dưới da thịt dung nham tựa hồ cũng quang mang vạn trượng. Hắn cử động, nhượng ở đây người xem tiếng hoan hô lớn hơn. Trong phòng nghỉ, Chu Ngạn bọn người trầm mặc không nói. Bọn họ cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ áp bách ở trong lòng. Khuất nhục, phẫn nộ, thế nhưng là càng nhiều vẫn là bất lực. Địa ngục toàn quân bị diệt. Minh ngục cường giả tại thời khắc này rốt cục thể hiện ra bọn họ răng nanh. Cái này sẽ là chúng ta hạ tràng a. Chu Ngạn ánh mắt đờ đẫn. Trận chung kết, tựa hồ là trận không đường về a. Là minh ngục sát lục chi lộ. Bình tĩnh, này than lửa bóng bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Bình tĩnh, bỗng nhiên, Bộ Phương Nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Nhượng bọn họ đều là cảm thấy một trận an tâm. Chu Ngạn bọn người quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, lại là phát hiện, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, ánh mắt tựa hồ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm màn sáng trong tùy ý càn rỡ hỏa yêu. Bộ lão bản ánh mắt này, để bọn hắn khẽ giật mình, ánh mắt này, là gây sự tình ánh mắt a. Sân bãi đi qua thu thập, trận thứ hai trận đấu chính là bắt đầu, Tây Kinh Tiểu Phật giới những người dự thi chậm rãi đăng tràng. Chắp tay trước ngực, bọn họ ăn mặc áo cà sa, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Oanh, bỗng nhiên, mặt đất một tiếng rung động, khán đài thanh âm đều là trì trệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào này một cái khác đầu đường. Chỗ ấy, là Minh Ngục Thê đội thứ nhất yêu nghiệt đội ngũ. Tam Hoàng chưa từng tham gia, lấy Lỗ Vũ cùng Kiếm Ma một mạch Trương Vô Địch cầm đầu yêu nghiệt đội ngũ. Đội ngũ này vừa ra, yên lặng nửa ngày khán đài, triệt để bộc phát ra giống như là núi lửa phun trào huyên náo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,